Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Hỗn chiến thế giới mở ra. Thình Diệp chỉ nghỉ ngơi một buổi sáng, liền mau chóng ngồi máy bay ra ngoại quốc. Hắn vì xử lý đệ đệ hậu sự đem công tác toàn bộ giao cho trợ lý. Hiện tại tới rồi ký hợp đồng thời điểm, hắn bản nhân không đi là không được. Hắn đã qua có thể tùy hứng tuổi, liền tính lại bi thương lại khổ sở, chẳng sợ ngày hôm sau thiên liền phải sập xuống, hôm nay chuyện nên làm cũng nhất định phải hoàn thành. Công ty đa quốc gia liên lụy quá nhiều ích lợi, hắn không có thở dốc thời gian, ngắn ngủi mà ở trên phi cơ ngủ mấy cái giờ. Thình Diệp dùng 4 ngày thời gian xử lý nước ngoài sự tình. Ở 7 ngày cuối cùng kỳ hạn trở lại quốc nội, về đến nhà nằm ở trên giường, Thình Diệp nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng cách rạng sáng còn có 2 cái giờ, hắn yêu cầu thoáng ngủ một lát. 1:29 phân, không cần đồng hồ báo thức, Thình Diệp đúng giờ mở to mắt, di động đúng giờ biến thành hắc bạch hai sắc, bắn ra hay không tiến vào trò chơi khung thoại. Thình Diệp điểm đánh là tiến vào. Hắc bạch không gian cùng hắn rời đi khi không có bất luận cái gì biến hóa. Thình Diệp trước tiên cầm lấy gương, kính mặt sáng lên tới, thanh âm thực không vui. Chính mình đãi 7 ngày, Thình Diệp không để ý tới hắn. Đối hắc bạch khối Rubik nói, có phải hay không muốn mở ra tiếp theo cái thế giới? Hắc bạch khối Rubik xoay chuyển nói, hỗn chiến hình thức dự thi nhân số vì 6 đến 10 người tùy cơ. Thắng lợi giả có thể vì 10 người cũng có thể là không người. Hỗn chiến thế giới người chơi nhưng độc lập thành đoàn cũng có thể cùng người tổ đội. Tổ đội chỉ những lựa chọn cùng trận doanh người. Phía dưới rút ra dự thi nhân số, khối Rubik bay nhanh mà xoay tròn. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau đình chỉ, đối Hình Diệp nói, chúc mừng người chơi, lúc này đây vận khí không tồi đâu. Hỗn chiến thế giới dự thi nhân số 7 người, thuận mệnh trận doanh 4 người, nghịch mệnh trận doanh 3 người, người chơi X8205 rốt cuộc có thể tổ đội. Thình Diệp nhưng không có hắc bạch khối Rubik như vậy lạc quan. Thông qua quy tắc hoàn toàn có thể phỏng đoán, hỗn chiến hình thức là cái loại này còn thừa nhân số càng ít được đến chỗ tốt càng nhiều thế giới. Thế giới này chung không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào. Cho dù là tới rồi cuối cùng một khắc, đồng đội đều khả năng thọc ngươi một đao, chỉ vì đem toàn bộ khen thưởng bắt được tay, vì cái gì muốn tiếp tục tiến hành trò chơi. Thình Diệp hỏi, nếu ở tiến vào trò chơi khi lựa chọn không, sẽ như thế nào? Hắn vì điều tra đệ đệ nguyên nhân chết là nhất định sẽ đem trò chơi chơi đi xuống. Nhưng là người chơi khác đâu? Một khi gia nhập trò chơi không thông quan là vô pháp rời đi. Nếu lựa chọn không, hệ thống liền sẽ cam chịu người chơi từ bỏ, khiêu chiến vận mệnh. Vứt bỏ chính mình, vận mệnh. Hắn, vận mệnh, liền sẽ bị mạt sát, hắc bạch khối Rubik giải thích nói. Bất quá chúng ta giống nhau sẽ không nhắc nhở người chơi chuyện này. Rốt cuộc ai đều có quyền lợi từ bỏ sinh mệnh sao, nó đồ án lại biến thành một cái gương mặt tươi. Cười, kia cổ quen thuộc ác ý đánh úp lại. Này đều không phải là nhằm vào Hình Diệp một người, mà là toàn thể người chơi. Hắc bạch khối Rubik là trò chơi hệ thống người phát ngôn. Nó sẽ không thương tổn người chơi, nhưng cũng sẽ không cung cấp trợ giúp. Nó cao cao tại thượng, mang theo ác ý quan sát đến sở hữu trong trò chơi dãy dụa người chơi. Thắng đâu? Thình Diệp lại hỏi, hắc bạch khối Rubik nói. Thắng chính là chiến thắng vận mệnh. Đương nhiên là nhân sinh người thắng. Nếu người chơi hỏi đến nơi này, ta liền cấp người chơi một cái hữu nghị nhắc nhở đi. Đường tích phân vượt qua 5 vạn trở thành cao cấp người chơi sao? Vượt qua 5 vạn tích phân có thể lấy 1:100 tỷ lệ đổi thành nhân dân tệ. Nói cách khác, nếu người chơi có 10 vạn tích phân, khấu trừ cơ sở 5 vạn, liền có 500 vạn nguyên đâu. Hoàn toàn thông quan khen thưởng là người chơi người vô pháp tưởng tượng phong phú. Bất quá phải đợi thông quan mới biết được thì ra là thế. Trò chơi này không chịu pháp luật khống chế, người chơi chi gian lại có thể cho nhau công kích, tích phân tương đương thế giới hiện thực nhân dân tệ. Xem ra cái này hỗn chiến hình thức, làm không tốt so trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Người chơi còn có mặt khác vấn đề sao? Đây chính là duy nhất một lần tường giải cơ hội. Tiếp theo tường giải liền phải chờ đến người chơi đạt tới 5 vạn tích phân tiến vào cao cấp thế. Giới, hắc bạch khối Rubik lúc này đây phi thường khách khí hỏi. Người chơi chi gian có thể phát hiện đối phương sao? Đây là hình diệp nhất chú ý vấn đề. Ở thượng một cái thế giới, đối phương ba người không chỉ có thể nhìn đến hắn vị trí, còn có thể trình độ nhất định thượng tả hữu những người khác tư tưởng cùng hành vi. Mà hắn lại không cách nào biết được đối phương thân phận. Thật sự thực phiền toái. Sẽ không nga, hắc bạch khối Rubik nói. Nếu là có trí năng cơ thế giới, di động sẽ biến xác. Nếu là không có trí năng cơ thời đại, di động liền sẽ biến thành trong suốt vòng tay. Bất quá ở sử dụng di động khi, tức chứa đựng, sử dụng mã QR khi, di động sẽ hiện hình, muốn tìm được người chơi khác. Đây là cái cơ hội tốt ta hiểu được, có thể bắt đầu tân thế giới, hắc bạch khối Rubik lại sinh thành một cái mã QR. Thình Diệp dùng di động ra quét, được đến tân thế giới tin tức, trò chơi nội dung, vườn trường tìm vật người chơi nhân vật, bình thường học sinh tham dự nhân số, thuận mệnh trận doanh 4 người, nghịch mệnh trận doanh 3 người thắng lợi phương thức. Tìm được nhiệm vụ chỉ định toàn bộ vật phẩm cũng nộp lên cấp riêng NPC có thể thắng lợi. Chỉ cần tìm được một kiện vật phẩm cũng nộp lên người chơi đều vì thắng lợi phương. Trên đường tử vong hoặc nhận thua, không tìm được vật phẩm hoặc tìm được sau chưa nộp lên người chơi tắc vì thất bại phương. Thưởng phạt nội dung, người thắng mỗi người đạt được 100 tích phân, kẻ thất bại khấu trừ 50% tích phân. Người thắng nhưng tùy cơ rút ra đặc thù mã QR tạp một chương. Người thắng chỉ đạt được 100 tích phân, mà kẻ thất bại lại muốn khấu trừ 50%. Tích phân càng nhiều người chơi càng có hại, giống hình diệp như vậy chỉ có 200 phân ngược lại không sợ thua. Phía trước gương nói qua, hỗn chiến hình thức chung, có thể từ người chơi khác trên người được đến tích phân. Nhưng hạn mức cao nhất chỉ có 1.000. Chính là thất bại tựa hồ không chịu 1.000 tích phân hạn chế. Quả nhiên là vận mệnh sao? Thắng lợi chưa chắc có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Thất bại đại giới lại quá lớn, lớn đến nhận không nổi. Hình Diệp đem gương cất vào trong lòng ngực, đối hắc bạch khối Rubik gật gật đầu. Ta muốn đi vào trò chơi thế giới, hắc bạch khối Rubik cười cười. Nguyện người chơi thuận lợi, quen thuộc choáng váng sau. Hình Diệp phát hiện chính mình xuất hiện ở một khu nhà trường học chung. Hắn chính ghé vào trên bàn sách ngủ. Hình Diệp bất động thanh sắc mà bò dậy. Đầu tiên là theo bản năng mà sờ sờ ngực. Bình, trên đùi ăn mặc là quần mà phi váy. Có hầu kết, quen thuộc nam tính thân hình làm hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm mơ siêu ngay sau đó hắn lại phiên hạ. Trên bàn thư, là cao nhị sách giáo khoa. Đương thời trường công một cái lớp khả năng sẽ có 40-50 người. Nhưng cái này lớp chỉ có 30 cái chỗ ngồi. Bọn học sinh trên người giáo phục cũng là áo sơ mi quần tây. Nữ sinh còn lại là áo sơ mi cùng đến đầu gối váy. Mùa hạ, trường học hẳn là vì tư nhân trường học, cao nhị sách giáo khoa khó khăn cùng thế giới hiện thực cao trung sinh không sai biệt mấy. Sách vở thượng viết hình diệp hai chữ. Tên vẫn là chính mình, nhanh chóng thăm dò cơ bản tin tức sau, Hình Diệp không có sốt ruột xem xét di động chung nội dung. Hắn bàn học chung cất giấu một cái màu đen smartphone. Căn cứ hắc bạch khối Rubik theo như lời, chỉ cần sử dụng di động liền sẽ biến xác, bị người phát hiện, đương nhiên, hắn có thể nương bàn học yểm hộ chơi di động, hoặc là đi WC xem, nhưng Hình Diệp không nhúc nhích. Hắn lựa chọn trước tiên quan sát bên người đồng học, người chơi có 7 người, lớp có 28 cái học sinh, 7 cái người chơi chưa chắc tất cả tại cái này lớp chung. Cũng có khả năng là trường học lão sư hoặc là hậu cần nhân viên công tác. Nhưng này không đại biểu lớp không có người chơi. Hình Diệp nhìn một vòng, có 3 cái học sinh ở cúi đầu chơi di động, hắn bay nhanh mà đem 3 người mặt nhớ kỹ. Hình Diệp. đang ở đi học, lão sư phẫn nộ mà nói. Đi học ngủ, tỉnh ngủ còn nhìn đông nhìn tây. Người là đều học xong sao? Đến trả lời vấn đề này. Thình Diệp đứng lên, đây là một đường tiếng Anh khóa. Lão sư chỉ vấn đề rất đơn giản. Hắn nhìn lướt qua liền biết đáp án. Nhưng là sách giáo khoa thượng nhân vật hình ảnh bị thống nhất họa thượng râu sồm. Còn có như là, lần sau ta nhất định phải khảo đếm ngược đệ nhất vĩ đại chí nguyện chữ. Đi học ngủ, lão sư thái độ không hảo. Thực rõ ràng, đây là cái học sinh giờ. Không nghe, sẽ không, Hình Diệp phi thường dứt khoát mà nói. Nếu không nghe liền không cần nghe. Đi ngoài cửa đứng, tiếng Anh lão sư phẫn nộ mà nói. Hình Diệp xách theo tiếng Anh sách giáo khoa lười biếng mà đi ra ngoài. Tầm mắt quang minh chính đại mà đảo qua mỗi một cái đồng học mặt. Đại bộ phận học sinh đều ở cười nhạo hắn, mà phía trước xem di động ba gã đồng học chung, một nam một nữ không ngẩng đầu, còn đang xem di động, một cái khác dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đều rất khả nghi, Hình Diệp xách theo thư đi ra lớp, hành lang Lý Chính Hảo không có người, Hình Diệp lấy ra kẹp ở sách giáo khoa chung di động. Thấy hành lang chung không có theo dõi, liền dùng thư chống đỡ, lật xem khởi di động tới, lúc này đây không có lời tự thuật nhắc nhở âm, click mở chuyện xưa bối cảnh, di động tượng xuất hiện chính là văn tự, chuyện xưa bối cảnh, ở Hoa Dương tư nhân ký túc cao chung, có như vậy 7 cái không thể tưởng tượng truyền thuyết, ban đêm 12 giờ nữ sinh ký túc xá bậc thang sẽ từ 12 cái biến thành 13 cái. Trời tối sau đi ở trường học chung sau lưng tổng như là có người đang xem ngươi. Mỗi cái trăng non chi dạ sẽ có ôm đầu người ở trường học chạy vội thiếu niên. Phòng học nhạc vứt đi dương cầm ngẫu nhiên sẽ vang lên. 404 ký túc xá người sáng sớm lên sẽ phát hiện chính mình móng tay tràn đầy nước bùn. Hành lang chung treo Mona Lisa sẽ khóc, vì cái gì sẽ có người chụp ta bả vai. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Có người biết Nga, cầm riêng vật phẩm đi tìm hắn, nàng, nó, liền có thể biết chân tướng Nga, giới thiệu dừng ở đây, dư lại cái gì đều không có, muốn tìm cái gì không biết, nhiệm vụ NPC không chỉ có không biết là nam hay là nữ là già hay trẻ. Thậm chí liền hắn có phải hay không người đều không rõ ràng lắm. Mơ siêu Hình Diệp hít sâu một hơi. Từ áo sơ mi túi tiền chung lấy ra nho nhỏ gương, đưa điện thoại di động thượng nội dung cho hắn nhìn, hỏi, người có cái gì manh mối sao? Gương sợ hãi chính mình thanh âm bị người nghe được, không nói chuyện, mà là ở kính trên mặt hiện ra chữ viết, mỗi cái thế giới đều là tân sinh thành, không tồn tại hai cái tương đồng thế giới, bất quá tìm đồ vật nhiệm vụ ta cũng tiếp nhận. Lúc ấy ta tùy tiện ở ven đường hái được đóa hoa đưa cho một cái đang ở khóc tiểu nữ hài. Liền nói ta tìm được một cái vật phẩm mơ siêu Hình Diệp, ngoặc kép, gương lại viết nói, lần đó trò chơi đặc biệt đơn giản, ta thậm chí liền thế giới tuyến là cái gì cũng không biết. Phải tới rồi 5.000 tích phân, Hình Diệp, ngoặc kép, thuận mệnh trận doanh vận khí thật là nghịch thiên. Hết chương.